Chương 77, nhắc nhở. Dù bà xã lại không nốc, biết rõ đàn rồ tính nết chính hắn, làm sao không biết đạo đàn rồ mục đích. Đàn rồ liền là muốn làm thấp đi, xấu hổ xạ rủ Tô Bi, để hắn cùng xạ rủ Tô Bi triệt để cắt đứt, sau đó đưa hắn kéo đến mình phe phái. Nhưng mà, bất kể là đàn rồ vẫn là xạ rủ Tô Bi, đều không có nhận rõ một chuyện. Hắn không thuộc về bất luận cái nào phe phái có lúc, không thể tin tưởng bất cứ người nào mà nói. Đàn rồ ý vị thâm trường đạo. Ý của hắn rất rõ ràng, xạ rủ Tô Bi, không thể tin tưởng. Thế à, xù bạ xạ bĩu môi cười gằn, vậy có phải hay không đàn rồ đại nhân, cũng không thể tin tưởng đâu. Ạch, đàn rồ sắc mặt cứng đờ, có loại khiêng đá đầu đập chính mình chân cảm giác. Không quá, đàn rồ mặt của bì mười chia dày, lập tức tròn về đến, nhưng có lúc, có mấy người có thể tin tưởng, tỉ như ta. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, có thể đem nghe tổ chức phó thủ lĩnh chức vị giao cho ngươi, mặt khác, ta có thể khôi phục ngươi ở đây cổ nổ hạ danh vọng, xa dù tổ bị chuyện không muốn làm, có thể làm. Đàn rồ lời nói này đã mười chia sáng tỏ rồ y, lôi kéo tâm y đã hoàn toàn lộ ra. Nghe tổ chức phó thủ lĩnh khôi phục danh vọng à, như là bình thường nhẫn giả, nghe được điều kiện như vậy, hay là thật sẽ đáp ứng, có thể xù bạ xạ sớm đã có quyết định, hắn có tính toán của mình. Mặt khác, coi như không có tính toán, hắn cũng không sẽ ra nhập nghe, chỉ vì nhìn hắn đàn rồ rất khó chịu. Xin lỗi, đàn rồ đại nhân, ta đối cái này căn bản không có hứng thú. Dù bạ xạ lắc đầu một cái, trực tiếp từ chối. Thấy xù bạ xạ một chút suy tính ý tứ đều không có, trực tiếp từ chối, đàn rồ sắc mặt có chút không dễ nhìn, lạnh giọng đạo, dù bà xạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi tổng sẽ không muốn cả đời ở người khác mắt lạnh chung tiếp tục sống đi, coi như thực lực của ngươi mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng không có cách nào thay đổi người khác cái nhìn, cái này không cổ nổ hạ. Đàn rồ đại nhân, đây là đang uy hiếp ta à? Xù bà xạ cười gằn, một đôi con mắt lộ ra vô tận sắc bén, không ai dám uy hiếp ta, cũng không ai có tư cách giáo dục ta làm thế nào. Ngươi không được, tam đại hỏa ảnh cũng không được ngươi. Đàn rồ khiếp sợ ở rồ y, hắn không nghĩ tới xù bạ xạ ngạo khí mãnh liệt như thế, không đem hắn để ở trong mắt cũng liền được rồi, liền xạ rủ tổ bỉ có vẻ như cũng không để vào mắt. Tựa hồ, với bắt đầu ý nghĩ của hắn liền sai. Dù bạ xạ người này căn bản cũng không phải là một cái được ràng buộc người, liền ngay cả xạ rủ tổ bỉ cũng vô pháp ràng buộc hắn, cũng khó trách hắn dám không nhìn mệnh lệnh, một mình hành động. Uzumaki Tsubasa, vô cùng nguy hiểm. Đàn rồ rất rõ ràng, một cái không bị ràng buộc nhẫn giả ý vị như thế nào, này mang ý nghĩa người nhị giả này bất cứ lúc nào đều sẽ trốn tránh. Chẳng lẽ Tsubasa hắn muốn bỗng nhiên, một cái sự thực đáng sợ thoáng hiện ở đàn rồ trong đầu. Vừa nghĩ tới đó, đàn rồ trong lòng đã nhiên không có lôi kéo Tsubasa ý nghĩ, người như vậy, căn bản không có cách nào lôi kéo, liền đạo, đã như vậy. Vậy ta liền không nói thêm cái gì, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong câu đó, đàn rồ rời đi. Nhìn đàn rồ bóng lưng rời đi, dù bà xạ bĩu môi cười gằn, chợt liền đem ném ra sau đầu, bắt đầu tu luyện. Sinh sinh bất tức thần thông đã tu luyện tới 50 tu luyện trị giá rồ y, cái này đều được lợi từ ngày qua ngày dạ dạ không khoảng cách tu luyện kết quả. Hoa ảnh văn phòng. Đàn rồ cùng xạ rủ Tô Bì ngồi đối mặt nhau. Từ xù bạ xạ trong nhà rời đi sau khi, hắn trực tiếp thẳng đến nơi này. Lần này, hắn muốn tìm xạ rủ Tô Bi nói một chút. Đàn rồ, ngươi nhưng là rất ít tới chỗ của ta, lần này tìm ta có chuyện gì? Xạ rủ Tô Bi hiếu kỳ đạo. Ta tới nhắc nhở ngươi một chuyện. Đàn rồ chợt nhiên đạo. Nha, đến cùng chuyện gì? Xạ rủ Tô Bi lộ ra một chút hứng thú. Đàn rồ cái này hồ ly vậy mà sẽ đến nhắc nhở hắn, không hãm hại hắn. Hắn liền cảm ơn trời đất. Uzumaki Tsubasa, có thể sẽ trốn tránh thôn làng. Đàn rồ nhàn nhạt đạo. Làm sẽ nói như vậy xạ rủ Tô Bì nhi u ma y. Hắn không tin đàn rồ, thậm chí lúc này hắn cho rằng đàn rồ lại đang làm cái gì âm mưu. Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi hạ xuống. Ta kiến nghị ngươi chính là đối Uzumaki Tsubasa quan tâm kỹ càng một thoáng tô tờ hơn. Nói xong. Đàn rồ liền li nổ xuống ảnh văn phòng, chỉ để lại xạ rủ Tô Bì một thân một mình cau mày. Theo không lâu sau, hắn đem ám bộ bộ trưởng xạ rủ Tô Bì Ni Chia Mẹ hoán đi qua. Ni Chia Mẹ ơi, khoảng thời gian này, ngươi phái người quan tâm kỹ càng một thoáng ủ rủ mạ kịt xù bà xạ, nhớ kỹ một điểm, hắn là ảnh cấp nhẫn giả, tuyệt đối không nên gây nên hắn phát hiện, hắn ở đây trong thôn liền không cần còn nhiều, một khi ly khai thôn làng, lập tức hướng về ta báo cáo. Sạ dù tổ bì đối sạ dù tổ bì nì chia mẹ ấy đạo. Nghe sạ dù tổ bì, sạ dù tổ bì nì chia mẹ trong lòng có chút suy đoán, lập tức đạo, hỏa ảnh đại nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Qua trong giây lát, thời gian một tháng hoảng nhiên vượt qua. Chiến tranh vẫn không có đình chỉ, nhưng đều là trò đùa trẻ con, hoặc là ở tích xúc lực lượng đi, nhưng trong thời gian ngắn phải không sẽ bạo phát đại quy mô chiến đấu. Matsuna, Orochimaru cùng với Jiji Hải Dạ ba người lúc này cũng từ tiền tuyến về đến. Tsuna sắp tới, biết được sủ bạ xạ tình huống, mười chia phẫn nộ, lập tức đi tìm xạ rủ tổ bị làm ầm ĩ một lần, nhưng cuối cùng kết quả gì cũng không có. Mà theo càng ngày càng nhiều nhẫn giả tử vong, nguyên bản trong thôn rừng tức ngôn ngữ lại bắt đầu nhiều hơn. Mỗi một lần, dù bà xạ đi ăn cơm du lịch, đều có thể cảm giác không ít người chỉ trò trò. Đổi lại là bình thường nhẫn giả đã sớm tan vỡ rồi, mà hắn nhưng không có, mỗi ngày đều mang theo nụ cười, tựa hồ đương làm chuyện gì đều không có phát sinh. Ngày đó, chạng vạng, dù bà xạ ở trong nhà tu luyện, chợt nhiên tiểu trí thanh âm của ở trong đầu của hắn vang lên, chủ nhân, ngươi sinh sinh bất tức thần thông đã tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ sẽ. Viên mãn rồi sủ bạ xạ không có ngoa y y muốn, mỗi ngày mỗi giả tu luyện, còn hoa thời gian dài như vậy tu luyện, không viên mãn thật có lỗi với hắn nỗ lực. Vậy thì rút thưởng đi tâm niệm nhất động, dù bạ xạ gọi ra rút thưởng đĩa quay, rút thưởng chợt, kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn. Đột nhiên kim chỉ nam lập tức ngừng lại, đứng ở một cái khu vực. Thời khắc này, tất cả xung quanh đều lắng xuống rồi, hết thể âm thanh tựa hồ đều biến mất rồi, mà sủ bạ xạ hô hấp cũng đình chỉ rồi, đương nhiên hắn không phải chết rồi, mà là tất cả chú ý của lực toàn bộ tập trung đĩa quay ở trên hoàn toàn chú ý không thượng hô hấp. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.